Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, Du Kỳ. Tây Hoa, một chiếc xe ngựa chính dọc theo quan đạo đi vội. Sa phu khua tay cây roi trên không trung nổ vang, thúc giục hai con tuấn mã tốc độ cao nhất hướng về phía trước. Xe ngựa lắc lư. Trong xe mã Nhật Đê nắm chắc cửa sổ xe, sợ bị vung ra tới, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt tình hoảng sợ, có một loại không nói ra kinh khủng. Cái này cùng nhau đi tới nguyên bản rất an ổn. Hắn đến Hứa huyện, nhìn thấy Phùng Phương, tuy nhiên Phùng Phương đã tiếp vào Tôn Sách mệnh lệnh, không cho phép hắn nhìn nhiều, nhưng hắn nhắc ra bản thân cùng Lưu Biểu bạn bè cũ. Trấn nhiếp Lưu Hổ, cuối cùng vẫn nhìn đến đồn điền tình huống cụ thể, thậm chí còn chứng kiến một bộ phận chương mục. Hứa huyện đồn điền tình huống phi thường tốt, trừ bỏ đồn điền sĩ tự thân tiêu hao bên ngoài, hàng năm còn có thể cung cấp gần 1 triệu thạch lương. So Lạc Dương đồn điền tình huống tốt nhiều, trong này đã có khí hậu khác biệt, cũng có quản lý mức độ khác biệt. Lạc Dương đồn điền thì là một đám nông phu tại trồng trọt. Trước kia Chu Tuấn, hiện tại Hoàng Uyển bản thân cũng không hiểu nhiều trồng trọt kỹ thuật, cũng không có thời gian nhiều hỏi. Hứa huyện thì lại khác, không chỉ có 10 cái thông hiểu nông học thư nhân hiệp trợ, thì liền Phùng Phương bản thân đều thành nửa cái nông học chuyên gia. Nói đến đạo lý rõ ràng, Mã Nhật Đê vừa lòng thỏa ý, khiến người ta đưa ra tin tức về sau, lại chạy tới Bình Dư. Bắt đầu còn tốt, đi qua quê nhà lúc đều có thể nhìn đến vẻ mặt vui cười thường mở bách tính. Một đường lên cung ứng cũng rất sung túc. 2 ngày trước đột nhiên truyền đến tin tức, nói Viên Thiệu sắp nhập cảnh, tiếng gió thoáng cái thì gấp lên. Ven đường cũng không thấy được gì bách tính, phần lớn đều mang trong nhà lương thực cùng đáng tiền đồ vật trốn đến trong trang viên. Cho dù là cách trong nhà ra vào lúc cũng đều mang vũ khí, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Mã Siêu cũng bối rối, không để ý Mã Nhật Đê phản đối, yêu cầu hết tốc độ tiến về phía trước. Mạnh khởi, mạnh khởi. Mã Nhật Đê khàn giọng kiệt lực hô, tộc công làm sao? Mã Siêu dục ngựa chạy tới, đỉnh nón trụ quan giáp, vũ trang đầy đủ, trong tay dẫn theo cái kia cán 1 trượng 5 mâu sát. Có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Mã Nhật Đê năn nỉ nói, cứ như vật tử lên đường, ta sợ là đuổi không đến Bình Dư. Mã Siêu cau mày, đánh đo một cái Mã Nhật Đê sắc mặt, lại nhìn xem nơi xa, khẽ cắn môi, tốt a. Nghỉ ngơi một hồi, chỉ có thể một hồi. Viên Thiệu dưới trướng có người hung nô, ô hoàn người, Du Kỵ tùy tiện khả năng xuất hiện. Một hồi tốt, một hồi tốt. Mã Nhật Đê liên tục gật đầu, thét ra lệnh sa phu giảm tốc độ. Xe dừng lại, hắn thì đẩy cửa xe ra, từ bên trong đi tới. Nếu như không làm Mã Siêu phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy hắn, hắn có lẽ sẽ một phát ngã nhào xuống đất. Mã Siêu mang tới một cái nói bừa tòa, lại mang tới một số nước. Mã Nhật Đê ngồi xuống, uống 2 ngụm nước, lại thở một hồi, sắc mặt mới dần dần khôi phục chút. Mã Siêu thỉnh thoảng nhìn phía xa, mi đầu càng nhăn càng chặt, gặp Mã Nhật Đê còn lại lấy không đi, hắn nhịn không được nói ra, tộc công, khá hơn chút không có? Nếu như khá hơn chút, chúng ta liền lên xe đi. Đằng sau tình thế giống như không đúng lắm. Đây đã là Nhữ Nam cảnh nội, Dự Châu nội địa, có cái gì tốt lo lắng? Viên Thiệu binh lực mạnh hơn, tiến quân tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh đi. Tộc công có chỗ không biết, Du Kỵ nhiệm vụ cũng là tập kích quấy rối đối phương nội địa, cướp bóc lương thảo, sát thương lại dân, đồng thời bắt thời cơ chiến đấu. Nhân số tuy nhiên không nhiều, lại rất đúng nguy hiểm. Người Hồ từ trước đến nay hung tàn, những nơi đi qua chó gà không tha. Mã Nhật Đề nhịn không được khiển trách quát mắng. Nói bậy, đây là Nhữ Nam. Nhữ Nam là viên bản sơ bản quận. Ngươi vừa mới cũng nói. Phía trước cũng là Nhữ Dương. Viên gia tông tộc chỗ. Viên gia liệt tổ liệt tông đều ở nơi đó. Viên Thiệu dám để cho người Hồ ở chỗ này làm loạn. Viên bản sơ liền Viên Ngỗi, Viên Cơ đều giết. Còn có cái gì không dám làm? Nói bậy, Mã Nhật Đề tức giận đến giống Mã Siêu một câu, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn lại nói chuyện với Mã Siêu. Nhớ tới Lý Nho cái kia phần bài văn, hắn cũng có chút tâm hỏng. Tuy nhiên miệng phía trên không thừa nhận, tâm lý cũng đã tin tưởng hơn phân nửa. Vừa nghĩ tới Viên Thiệu tàn nhẫn như vậy, hắn thường thường không rét mà run. Cái này cùng nhau đi tới. Bách tính nhắc lên Tôn Sách lúc có nhiều lời khen, nhắc lên Viên Thiệu lúc lại không có lời gì tốt. Có thể thấy được cái kia phần bài văn lưu truyền rất rộng, mà lại xâm nhập nhân tâm. Lấy Viên Thiệu tính khí, dưới cơn nóng giận, đối gia hương người đại khai sát giới ngược lại cũng không phải là không được. Có thể đây là tự đào căn cơ a. Ngay tại Mã Nhật Đê lo được lo mất thời điểm, Bàng Đức mang theo hai cái kỵ sĩ từ phía sau đuổi theo. Đi vào trước mặt, bọn họ ghìm chặt chiến mã. Mã Nhật Đê liếc nhìn trên người bọn họ máu tươi. Bàng Đức trong tay trường mâu cũng dính máu. Trên yên ngựa túi da phình lên, tựa hồ trăng thứ gì. Thiếu tướng quân, một đội hồ kỵ đuổi theo, có chừng 100 người. Chúng ta cùng bọn họ thám báo giao thủ qua, giết 2 cái, thương tổn 1 cái. Mã Siêu đứng lên, một bên đưa tay khoác lên lông mày phía trên hướng bắc nhìn, vừa nói, các ngươi thụ thương không có? Không có. Một cái kỵ sĩ cong lại nhất chỉ trên thân áo giáp, lại lắc lắc trong tay khiên tròn, chẳng hề để ý những cái kia hồ kỵ mũi tên không được 50 bước bên ngoài thì không có tác dụng gì, liền giáp đều bắn không xuyên, chỉ có đến 10 bước bên ngoài mới có thể trọng thương. Mã Siêu quay đầu nhìn một chút Mã Nhật Đê, khẽ cắn môi, từ bên hông hái xuống một miếng lệnh bài, tộc công. Ngươi lên xe đi trước, ta đi xem một chút, nếu như có thể đánh lui nhóm này kỵ binh, vậy thì càng tốt, nếu như tình huống không ổn. Có người đuổi theo, các người thì đoạt đến phía trước dịch xá, lấy ra cái này tấm lệnh bài, bọn họ sẽ để cho ngươi đi vào tạm lánh. Lưu huynh, làm phiền ngươi hộ vệ chú ta. Lưu Hổ lắc đầu, cười hắc hắc nói, Mã tướng quân, không phải ta không chịu, thật sự là cái này nhiệm vụ quá nặng, ta không chịu đựng nổi, ngươi vẫn là phái người khác hộ tống hắn a. Ta đi chung với ngươi giết hồ người. Ngươi, Mã Siêu dẫm chân, lại cần nói, Lưu Hổ bỗng nhiên kêu một tiếng, đến thật nhanh, ta đi chiếu cố, nói, quay đầu ngựa, hướng phía lúc đầu chạy như bay. Mã Nhật Đề cũng giật mình, đứng dậy, nhón chân lên, híp mắt, ủng hộ hay phản đối nhìn qua, chỉ thấy trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn. Có kỵ binh chính đang áp sát, hắn không dám thất lễ, vội vàng lên xe, Mã Siêu phái 10 tên kỵ sĩ hộ tống, chính mình dương mâu đứng ngựa, che ở đại giữa đường, chờ một lúc, mấy kỵ vọt tới trước mặt, xem xét Mã Siêu bọn người ngăn ở giữa đường, nhân số không ít, không dám khinh thường, ào ào tại bên ngoài 100 bước ghìm chặt tọa kỵ. Bên trong một người thúc ngựa mà quay về, dự định trở về báo tin. Vừa đi 50-60 bước, Lưu Hổ giục ngựa chạy tới, hai ngựa giao thoa ở giữa, nhất mâu đem cái kia khôn khéo người Hồ chọn xuống dưới ngựa. Ngay sau đó đá mạnh bụng ngựa, lần nữa ra tốc, giết vào hồ kỵ bên trong. Hồ kỵ giận dữ, ào ào thúc ngựa nghênh đón, đem Lưu Hổ vây vào giữa. Xa dùng tên, gần dùng đao mâu, Mã Siêu xem xét, giơ lên 2 ngón tay, nhẹ nhàng chỉ về phía trước, 20 tên kỵ sĩ theo 2 bên xông ra, trước giơ tay lên nỏ, bắn ra một trận mưa tên. mũi tên gào thét mà tới. Vượt qua mười mấy bước khoảng cách, mấy tên hồ kỵ trúng tên, nhảy xuống ngựa, còn lại người xem xét tình thế không ổn, không để ý tới vây giết Lưu Hổ, xoay người bỏ chạy. Lưu Hổ vung vẩy trường mâu, đem hai tên hồ kỵ chọn xuống ngựa đi, lại vòng qua ngựa đến, một người bù một mâu, kết tính mạng bọn họ. Hắn đi vào Mã Siêu trước mặt, có chút tức hổn hển, con ngựa, ai để ngươi giúp đỡ, lão tử một người chơi được, luyện lâu như vậy, khó khăn có cơ hội giết người thấy máu, ngươi đem lão tử sự tình cho xấu. Mã Siêu cũng không tức giận, cười hì hì nói ra, mấy tên du kỵ mà thôi, giết đến lại nhiều cũng không có ý nghĩa, đợi lát nữa có Bách Phu trưởng đến, để ngươi giết cái đã nghiền, như thế nào? Lưu Hổ đổi giận thành vui, cái này còn tạm được. Hắn run run trường mâu, lại đem khảm tại lá giáp phía trên hai cành mũi tên rút ra ném đi, mấy cái này hồ cẩu không được a. Liên tục ngăn chặn ở lão tử một hiệp đều không có. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?